Mao Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 16, thế giới 2, góc truyện audio.com. Vân Di bước ra từ phòng tắm nên vô cùng dễ chịu, cô mở laptop ra nhận được sự phản hồi từ Song Hoàng mới mỉm cười. Chậc, vì để tăng độ hảo cảm với nam chính mà về đến phòng mình là cô lao đầu vào nghĩ cốt truyện, dựng kịch bản. Sấy khô tóc xong, Vân Di thả mình vào chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại. Từ khi đến thế giới này lần đầu tiên cô mới được một ngày nghỉ ngơi như thế này, thật là thích quá đi mất. Đinh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân Di với tay lấy. Hóa ra là cô thư ký rụt rè Thu Hương gọi. Chị Vân Di, bên của ca sĩ Song Hoàng vừa nói chị đồng ý tham gia làm nữ chính sản phẩm âm nhạc lần này. Đúng, sao thế? Thấy Vân Di thừa nhận, Thu Hương có chút khóc không ra nước mắt. Bó xà, lịch của chị đã nhiều lắm rồi, mặc dù biết chị tùy hứng nhưng thế là quá tùy hứng, chị có nên suy nghĩ lại chút không? Bởi mình còn đang vướng thêm bộ phim chị đạo diễn nữa, như thế ổn chứ? Ý cô nói là tôi không được làm. Hừ, nhận ra điều bất ổn trong lời nói của Vân Di, Thu Hương bỗng rụt cổ lại. Không. Không, em không có ý đó, em lập tức sắp xếp lịch lại cho chị. Vân Di đầu dây bên kia buồn cười, trêu chọc cô thư ký nhỏ này cũng vui phết nhỉ, bộ phim mà tôi đạo diễn cũng sắp đến đoạn kết rồi nên cô không cần lo lắng. Còn nữa, giúp tôi thông báo bên truyền thông, bảo họ truyền tin MV mới sắp ra của Song Hoàng cho tôi, càng rộng càng tốt. Lịch chuẩn bị sắp đóng máy bộ phim cũng gửi cho ekip làm phim. Đồng thời gọi điện cho tổ thiết kế làm cho tôi trailer về bộ phim sau đó tung lên các trang mạng cho tôi. Cô rõ chưa? Em rõ rồi, em lập tức làm luôn. Cúp máy, Vân Di hài lòng. Thật ra việc mà chủ thể cho Thu Hương làm thư ký bởi nhìn ra được năng lực làm việc của cô bé. Đúng là không tồi nha. Chuyện mà Vân Di đóng MV làm rầm rộ ban truyền thông, tin tức lan truyền một cái chóng mặt. Phải biết rằng diễn xuất của chủ thể là cực phẩm, mặc dù những tác phẩm cô tham gia có thể tính trên đầu ngón tay nhưng thật sự đều trở thành huyền thoại. Chưa kể đến, chủ thể là một người rất kiêu ngạo, chưa bao giờ đóng tác phẩm cho một MV nào. Điều đấy đã đủ hot rồi. Vì vậy, MV lập này của Song Hoàng làm nhiều người kỳ vọng rất nhiều. Vân Di, cô thấy món này tôi nấu thế nào? Song Hoàng ân cần gắp một chút thức ăn cho Vân Di. Cô gật gù, rất ngon, tôi thích. Cô thích là tốt rồi, nào thử thêm món này nữa đi. Song Hoàng cười ôn nhu. Không khí trong phim trường có chút quỷ dị khi nhìn Vân Di. Bọn họ đợt này gặp hiện tượng mặt trời mọc đằng Tây nhiều à nha. Cô ấy có bao giờ cho họ một cái nhìn tốt vậy đâu. Chưa kể đến, theo cách nhìn của họ thì Song Hoàng xuất hiện bên Vân Di ở khu phim trường hơi nhiều thì phải. Boss có bao giờ để người khác thân mật như thế này đâu, trước giờ đều một mình, ai trong số họ cũng biết được ẩn ý, hai thôi, chuyện riêng của Boss tốt nhất không nên tò mò, không thì có mà rước họa vào thân. Vân Di vừa ăn thêm một miếng vừa suy nghĩ, chỉ là cô nói dạ dày cô không được tốt nên rất kén thức ăn. Ai biết được Song Hoàng liền tự mình nấu cơm đều đều mang đến cho cô. Được cái là cơm anh ta nấu ngon, cực kỳ hợp khẩu vị của Vân Di. Cô lấy đôi chọc chọc bát cơm trước mặt, ừm, nam chính bắt đầu hành động hơn rồi nhỉ. Cách chương.